Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Đại Ma Ký Ức, Lâm Bạch chạy ra loạn thạch trận bên trong. Mặc dù sau khi đi ra, Lâm Bạch cũng không có nghe thấy Đại Ma tê tâm liệt phế giống giận, nhưng hắn trong lòng chắc là có thể tưởng tượng được, cái này Đại Ma nhất định là khí hư. Rời đi trước Mê Thất Chi Hải, tìm một chỗ chữa thương a. Lâm Bạch dưới đáy biển cấp tốc đi lại, mà khoảng cách bát đại gia tộc đi tới phong ấn chi địa đã qua 3 ngày. Lâm Bạch trên cơ bản có thể tin tưởng vững chắc đúng, bát đại gia tộc đã ly khai Mê Thất Chi Hải. Cũng may Lâm Bạch trong tay cũng có chiếc Hoa Vạn Thanh dành cho hải đồ, có thể dễ dàng đi ra Mê Thất Chi Hải. Ly khai Mê Thất Chi Hải, Lâm Bạch lộ ra mặt nước, tốn hao nửa canh giờ, tìm được một tòa không người hoang đảo, ngồi trong rừng, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương đứng lên. Một ngày sau, Lâm Bạch thương thế trên người khép lại như lúc ban đầu. Lúc này, Lâm Bạch mới chậm chậm bắt đầu cắt tỉa trong đầu ký ức. Quá hung hiểm, không nghĩ tới cái kia đại ma ma đạo võ hồn lại có như vậy lực lượng. Lâm Bạch bây giờ nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi. Chưa tỉnh hồn, nếu như không phải cuối cùng một khắc này, thôn phệ kiếm hồn không lưu chỗ trống bộc phát ra lực lượng đến, chỉ sợ ta linh hồn cũng đã bị đại ma ăn tươi. Mà hắn cũng đem đạt được ta ký ức cùng lực lượng, còn có thân thể, trở thành mới Lâm Bạch. Lâm Bạch kiêng kỵ nói đến, bất quá thôn phệ kiếm hồn, thôn phệ lớn bao nhiêu ma ký ức, những ký ức này tựa hồ rất lợi hại. Tại cuối cùng, thôn phệ kiếm hồn cùng đại ma ma đạo võ hồn đối chọi thời điểm, thôn phệ kiếm hồn bày ra lực lượng cường đại, tình áp đảo chiến thắng đại ma ma đạo võ hồn. Cái này khiến Lâm Bạch đối thôn phệ kiếm hồn lực lượng lần nữa có một cái mới nhận thức. Lâm Bạch cảm thấy mình là thôn phệ kiếm hồn, coi như là tại cấp độ nghịch thiên ma đạo võ hồn bên trong, chắc cũng là thuộc về vô cùng lợi hại loại nào. Thôn phệ kiếm hồn càng cường đại, Lâm Bạch liền càng cao hứng, bởi vì võ hồn càng mạnh, vậy thì chứng minh võ giả cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Bạch tốn hao nửa ngày thời gian, lúc này mới đem đại ma ký ức tựa như cắt tỉa một lần. Cái này đại ma ký ức cư nhiên như thế đông đúc, đây quả thực xem như là ta một trận tạo hóa a. Ta vô căn cứ nhiều hơn chút nhiều như vậy tri thức, cái này đúng là sau này ta hành tẩu thiên hạ vốn liếng. Lâm Bạch mừng như điên nói rằng, đại ma trong trí nhớ, Lâm Bạch biết được rất nhiều võ đạo giới bên trong che giấu, cùng với rất nhiều tri thức. Cái này khiến Lâm Bạch lần nữa khai thác nhãn giới, mở mang tầm mắt. Nguyên bản Lâm Bạch xuất hiện ở thần võ quốc, cái này vùng đất xa xôi, đối với võ đạo giới nhận thức cũng là rất ít, thậm chí còn Lâm Bạch cũng không biết tại thần đan cảnh phía trên còn có cái gì tu vi cảnh giới. Cũng không biết rất nhiều linh đan, linh thảo, khoáng thạch, thật là phần này thôn phệ đại ma ký ức hoàn toàn bổ sung Lâm Bạch cái này điểm yếu. Đại ma trong trí nhớ tối trọng yếu có 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là về hắn võ hồn giới thiệu. Đại ma võ hồn là một loại tương tự với ốc mượn hồn võ hồn. Loại này võ hồn có thể cho hắn không ngừng thôn phệ võ giả linh hồn, do đó sống nhờ tại võ giả trong thân thể, tiếp tục tu luyện. Mà một khi bộ thân thể này bị hư hao, hắn liền có thể chạy trốn, lần nữa bình thường thân thể mới, thôn phệ võ giả linh hồn, thi triển ra hắn võ hồn lực lượng, Có thể được cái này võ giả hoàn mỹ ký ức đã từng vị này đại ma chiếm giữ một cái đế quốc hoàng đế thân thể, còn tại đế quốc này bên trong làm mấy năm hoàng đế cũng không có bất kỳ người nào phát giác ra được. Thật là về sau, bởi vì vị này đại ma hoang dâm vô độ, bên trong đế quốc chư hầu vương tạo phản, hắn liền ngay tại chỗ trảm thủ. Thế là hắn mới một lần nữa tìm kiếm thân thể mới. Lâm Bạch nhìn xong loại này ma đạo võ hồn, trong lòng cảm giác được một tia kiêng kỵ, không ngừng đoạt xá, không ngừng trọng sinh, lấy đủ loại thân phận xuất hiện ở võ đạo giới bên trong. Hôm nay hắn là chính đạo thủ lĩnh, mà ngày mai có thể hắn liền trở thành ma đạo đế vương. Trong nháy mắt sở hữu quyền lợi, tôn nghiêm, địa vị, mỹ nhân, trong nháy mắt có thể cho hắn sở hữu thiên hạ tất cả. T. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nếu như không phải ta có thôn phệ kiếm hồn mang theo, tại cuối cùng một khắc này cùng đại ma lấy mệnh tương bác, có thể hiện tại ta linh hồn đã bị hắn nuốt trọn, mà hắn cũng đem tiếp thu ta thân thể, trở thành mới Lâm Bạch, trở lại võ đạo giới bên trong. Loại này ma đạo võ hồn quá quỷ dị, nếu như muốn giết hắn lời nói, nhất định muốn đem võ hồn một chỗ chém chết, bằng không lời nói, nhường hắn chạy đi, vậy cũng không biết hắn hội đoạt xá nhiều thân thể. Đi tới bên cạnh ngươi, Lâm Bạch ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nếu như không thể giết vị này đại ma, nhường đại ma võ hồn chạy đi, đoạt xá bên cạnh ngươi bản thân, một mực đi theo bên cạnh ngươi, chờ đợi ngươi bản thân bị trọng thương một khắc này, cho ngươi một kích chí mạng. Đây quả thực là đáng sợ, đơn giản là khủng bố, bởi vì sợ rằng chờ ngươi chết một khắc này, ngươi sẽ không biết, bên cạnh ngươi người đã không muốn ngươi năm xưa bạn thân. Bây giờ ta đã trêu chọc tới cái này đại ma, thôn phệ hắn phân nửa ký ức, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Lâm Bạch trong lòng có một tia lo lắng, bất quá xem cái kia phong ấn coi như hoàn chỉnh, hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thoát khốn. Chỉ cần cho ta thời gian, chờ ta trưởng thành đến một cái có thể chống lại hắn cảnh giới, đến lúc đó hắn tới tìm ta, ta là có thể dùng thôn phệ kiếm hồn trực tiếp đưa hắn cho diệt. Lâm Bạch thật sâu nói rằng, đại ma trong trí nhớ, cái thứ hai nhất bộ phận trọng yếu, luyện đan, bộ phận này ký ức nhường Lâm Bạch biết được, vị này đại ma đã từng là một vị cường đại luyện đan sư. Hơn nữa còn là thuộc về luyện đan tông sư cấp bậc. Phần này trong trí nhớ, không chỉ có nhường Lâm Bạch đạt được vị này đại ma sở hữu luyện đan kinh nghiệm, còn nhường Lâm Bạch biết được không ít linh hoa linh thảo. Phần này ký ức là đại ma một thân đan đạo ký ức, đan dược, vẫn luôn là Lâm Bạch tha thiết ước mơ muốn học tập đồ vật. Bởi vì nếu như Lâm Bạch muốn ở võ đạo đi xa hơn lời nói, vậy thì không thể rời bỏ đan dược phụ trợ. Từ Lâm Bạch bái nhập Linh Kiếm Tông tới nay, đã nghĩ học tập luyện đan. Thật là Linh Kiếm Tông bên trong, đại đa số đều là luyện kiếm, cũng không am hiểu luyện đan. Mà tông môn bên trong luyện đan sư cũng đều là 10 phần đê cấp, căn bản giáo không Lâm Bạch cái gì. Nguyên bản Lâm Bạch là dự định đi thần tích lĩnh, đang học luyện đan. Thật là bây giờ đột nhiên đạt được đại ma đan đạo ký ức, nhường Lâm Bạch lập tức sở hữu luyện đan tông sư ký ức. Cái này khiến Lâm Bạch mừng rỡ, hận không thể hiện tại liền tìm một chỗ, mở lò luyện chế một lò đan dược đi ra. Đại ma đan đạo ký ức hầu như ở tạm ta thôn phệ trong trí nhớ 2/3. Trong trí nhớ bao hàm vũ nội, hải nạp bách xuyên, đủ loại đan phương, đủ loại linh dược, đều có liên quan đến. Mấu chốt nhất là còn có rất nhiều phương diện luyện đan tâm đắc cùng kinh nghiệm Money ta bay. Giờ được phần này ký ức, cũng có thể trực tiếp mở lò luyện đan, Lâm Bạch Hân thích nói đến. Đại ma bộ phận thứ 3, ký ức, chỉ có một phần rất nhỏ, phần này trong trí nhớ. Hình như là một loại nào đó pháp quyết tu luyện chi thuật. Làm Lâm Bạch nghiêm túc cắt tỉa bộ phận này ký ức thời điểm biết được đây là một bộ công pháp. Tên là Đạo Tâm Trùng Ma. Hết chương.